Thiếp thân đặc công, chương 978, ôm Âu Thủy Nhu, góc truyện audio.com. Phương Giật Thiên đem ngân châm lấy tới đây, thấy Âu Thủy Nhu sắc mặt có chút gần như bệnh hoạn tái nhợt, trong lòng hắn ngẩn ra, cho là Âu Thủy Nhu bản thân tinh thần rối loạn chứng tái phát kết quả. Ngươi trở lại gian phòng nghỉ ngơi, ta đây tựu cho ngươi châm cứu trị liệu, ở kiên trì một lát. Phương Giật Thiên vừa nói đi tới Âu Thủy Nhu bên người, đã gặp nàng gần như muốn đứng không vững bộ dạng liền theo bản năng trọng tay vịn chặt liễu cánh tay của nàng. Nhất thời, Âu Thủy Nhu gợi cảm thành thục thân thể khẽ run lên, muốn tránh thoát Phương Giật Thiên đích tay, nhưng hai chân vốn là không còn chút sức lực nào, nàng dưới loại tình huống này mềm nhũn cả người nhìn sẽ phải lảo đảo ngã xuống đất. Cẩn thận, Phương Giật Thiên trong miệng kêu lên thanh âm, vội vàng trọng tay trực tiếp ôm Âu Thủy Nhu kia mềm mại mảnh trơn vòng eo, hơi tiếp xúc dưới Âu Thủy Nhu kia mềm mại nổi bật kích thước lưng áo nguyên vẹn khơi dậy bất kỳ một cái nào trong lòng nam nhân ẩn núp muốn. Âu Thủy Nhu vốn là thành thục ướt át kiều diễm nữ nhân xinh đẹp, nàng thành thục là kinh nghiệm liễu năm tháng lắng đọng, cái loại này tài trí mỹ cảm giống như là kia tô đường cổ đủ để đem nam nhân cả người lang mềm yếu, lún xuống trong đó, không thể tự kiềm chế. Phương Giật Thiên cánh tay phải ôm Âu Thủy Nhu kia mềm mại như xà cổ mượt mà mảnh trơn vòng eo, trận trận thành thục thơm mùi thơm hơi thở xông vào mũi, thấm vào ruột gan, say lòng người trái tim, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Âu Thủy Nhu nữ nhân như vậy vốn là thành thục nữ nhân trong cực phẩm vưu vật, thân thể của nàng giống như là kia chín mọng cây đào mật loại, hơi tiếp xúc dưới tựa hồ là muốn rỉ ra chất mật tới loại, cái loại này xúc cảm mềm mại nhẵn nhụi nếu như không phải là đích thân nếm thử khó có thể nói rõ. Phương Giật Thiên như vậy vừa kéo dưới Âu Thủy Nhu xem ra tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhất thời chứng đỏ lên, trong nội tâm nàng cũng không muốn cùng Phương Giật Thiên phát sinh như thế thân mật tiếp xúc, đặc biệt là biết mình nữ nhi cùng Phương Giật Thiên trong lúc đã xảy ra thực chất tính quan hệ sau lại càng ẩn có bài xích cảm giác, nhưng trong lòng tiềm thức chỗ sâu cũng là ở quanh quần khác một loại thanh âm, làm cho nàng có chút muốn cự còn nghênh loại cảm giác như vậy, làm cho nàng trong lòng kinh ngạc vừa khó có thể tiếp nhận. Người không sao chớ, đầu có phải hay không rất đau? Ta ôm ngươi vào đi thôi. Phương Giật Thiên vừa nói trực tiếp đưa tay ôm lấy Âu Thủy Nhu kia thành thục thân thể mềm mại hướng đối diện một gian phòng ngủ đi vào. Âu Thủy Nhu hô hấp dồn dập không dứt, cả người không còn chút sức lực nào, nàng lúc này muốn đẩy ra Phương Giật Thiên đã là không thể nào, nhưng ở Phương Giật Thiên ôm nàng đi vào phòng ngủ trong quá trình thân thể của nàng tiếp xúc đến Phương Giật Thiên kia bền chắc cường tráng thân thể lúc trong lòng nổi lên trận trận cảm giác kỳ dị, nàng thậm chí đều có thể nghe được mặt mình thân thể dựa sát ở Phương Giật Thiên trên người lúc tiếng tim đập. Phương Giật Thiên bình thời tuy nói không có đứng đắn, chỉ khi nào gặp phải chuyện nghiêm chỉnh lại lúc cũng là làm cho người ta giận sôi, vì vậy hắn cũng không có chú ý tới Âu Thủy Nhu trên mặt thần sắc biến hóa, hắn chỉ là cho là Âu Thủy Nhu trên người chứng bệnh phát tác sau thân thể không thoải mái, liền ôm nàng hướng trong phòng đi tới, đem nàng đặt ở trong phòng kia trương nhu mềm trên mặt giường lớn. Âu, góc truyện audio.com. Thủy Nhu trong mắt chớp động lên ti ti khác thường vẻ phức tạp, lưu truyền đang lúc nhìn Phương Giật Thiên xem ra tuyến điều rõ ràng mặt trắng nõn như ngọc trên mặt sớm đã là đỏ bừng một mảnh, hô hấp dồn dập không dứt, chỗ ngực lại càng phập phồng đung đưa, nằm xuống sau nàng trước ngực vậy đối với có thể nói là nhân gian hung khí to lớn tuyết phong lại càng bày biện ra làm cho người ta cảm thấy kinh tâm động phách độ cao cùng ôm trọn độ. Phương Giật Thiên liếc nhìn Âu Thủy Nhu, nói. Nhắm mắt lại tận lực để cho toàn thân của mình thanh tĩnh lại, cái gì cũng không muốn nghĩ, ta muốn bắt đầu ghim kim liễu. Âu Thủy Nhu nghe Phương Giật Thiên lời của chỉ cảm thấy là cổ ma lực loại, hẳn là làm cho nàng kìm lòng không đậu nhắm hai mắt lại tận lực đem toàn thân của mình thanh tĩnh lại. Trên người nàng chứng bệnh phát tác sau nhức đầu muốn nứt, nhưng nàng hiện tại lực chú ý đã không phải là đặt ở đầu của mình đau thượng, mà là đặt ở mới vừa cùng Phương Giật Thiên như vậy thân mật tiếp xúc trong đầu hồi tưởng lại ở kinh thành lúc cùng Phương Giật Thiên từng có ngắn ngủi kiểu diễm mập mờ quá trình, sắc mặt nàng lại càng đỏ bừng ướt át. Nhưng nghĩ tới Phương Giật Thiên cùng con gái của mình đã là có thực chất tính quan hệ sau lòng của nàng lại càng nhịn không được từng đợt đâm đau, đó là một loại không thể làm gì đau lòng, cũng không biết là vì Mộ Dung Vãn Tình vẫn là vì chính nàng. Phương Giật Thiên nhìn trong mắt khép hờ, đoan trang mê ly, mỹ lệ ung dung cao đắt tiền Âu Thủy Nhu, hít sâu một cái tay phải cầm lấy ngân châm thật nhanh ở Âu Thủy Nhu đầu mấy yếu huyệt thượng cắm, ngân châm cắm vào sau hắn vốt khẽ liễu mà kích thích các yếu huyệt kích phát ra châm cứu trị liệu hiệu quả. Chỉ cần một lát, Phương Giật Thiên đã đem vật cầm trong tay ngân châm tất cả đều cắm vào Âu Thủy Nhu đầu thượng, theo Phương Giật Thiên ngân châm từ từ cắm vào Âu Thủy Nhu trên mặt ửng hồng vẻ dần dần mất đi, hô hấp cũng từ từ bằng phẳng xuống tới, bộ ngực phập phồng ba động cũng gần như hòa hoãn. Phương Dật Thiên nhìn trong mắt vẫn khép hờ lấy Âu Thủy Nhu, trong lòng cũng là miên man bất định, vô luận mới từ góc độ nào đến xem, Âu Thủy Nhu cũng là có thể nói thục nữ trong đích thục nữ, mê ly, mỹ lệ, đoan trang, yêu nhã cao quý, lại càng có gợi cảm thành thục tư thái, này đủ để đem bất kỳ một cái nào nam người chú ý lực cũng hấp dẫn tới đây. Nữ nhân như vậy làm cho người ta đã gặp qua là không quên được, chớ nói chi là cùng nàng từng có một đoạn đặc thù kinh nghiệm. Phương Dật Thiên liễu. Nhớ tới đêm hôm đó Âu Thủy Nhu vạt áo tiệm mổ kia cụ như nõn nà loại bạch ngọc bóng loáng tuyết trắng thành thục thân thể mềm mại từ từ hiện ra trước mắt, cho đến nàng cắn răng mắc cờ đỏ mặt muốn ngồi xuống quá trình, Phương Dật Thiên trong lòng hẳn là cảm giác được một trận nóng rang cảm giác. Hô, Phương Dật Thiên nhẹ nhàng mà thở ra liễu khẩu khí, làm cho mình có chút rối loạn suy nghĩ bằng phẳng xuống tới, trong lòng hắn thích mộ dung vãn tình, đối với Âu Thủy Nhu đích tình cảm ngay cả chính hắn cũng không biết là thuộc về loại nào, nhưng Âu Thủy Nhu là mộ dung vãn tình mụ mụ, từ luân lý hắn tự nhiên là không thể có bất kỳ lướt qua lôi chỉ ý niệm trong đầu. Ngân châm cắm vào Âu Thủy Nhu đầu sau cần 2 chừng 10 phút đồng hồ thời gian mới có thể rút. Âu Thủy Nhu giờ phút này sắc mặt an tường nằm ở trên giường, hô hấp vững vàng, a khí như gocchuyenaudio.com, lan, trên người tản ra từng đạo như lan tựa như xạ mùi thơm hơi thở, khấu nhân tâm huyền, mê người cực kỳ. Phương Dật Thiên đứng lên, chuẩn bị đi tới phía ngoài phòng khách chờ trực một hồi, qua 2 thập phần chung sau lại mau tới cấp cho Âu Thủy Nhu đem ngân châm lấy ra. Phương Dật Thiên, người trước chớ, ta có lời nói cho ngươi. Đang ở Phương Dật Thiên đứng lên xoay người đang chuẩn bị lúc đi, phía sau hẳn là truyền đến Âu Thủy Nhu thanh âm. Phương Dật Thiên trong lòng ngẩn ra, dừng thân, quay đầu lại nhìn về phía liễu Âu Thủy Nhu, phát giác nàng cặp kia mê ly, mỹ lệ quyến rũ trong mắt thần sắc có chút phức tạp nhìn của hắn, hắn cười cười thuận miệng nói. Có chuyện gì một lát ngân châm đã lấy ra ngươi rồi nói sau, hiện tại ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Phải, không, ta hiện tại sẽ phải hỏi ngươi. Âu Thủy Nhu kiên trì vừa nói, tiếp theo nàng mở miệng hỏi, ngươi thành thật trả lời ta, ngươi có phải hay không thật lòng thích vãn tình? Vừa nói, nàng xem hướng Phương Dật Thiên trong mắt thần sắc chớp động mơ hồ mong đợi Phương Dật Thiên trả lời. Cách chương.